cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 347, giấy chứng nhận ly hôn tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Quý Vân Đình biết bụng dạ tiểu tử này rất tốt, đấu cứng với anh chưa hẳn muốn chơi trội, huống chi bản thân một lời nói ra như bắt cháo đổ xuống đất, đừng đến cuối cùng thành Quý Vân Đình ông ta lật lọng ông ta đứng dậy, đi vào trong phòng gọi điện thoại. Sáng nay mấy giờ tiểu thư rời đi? Đi điều tra một chút, đi đâu? Gọi xong cuộc điện thoại này, Quý Vân Đình đi ra, đúng lúc Lục Mặc Trầm nhận xong cuộc điện thoại của A Quan, anh cong môi cười rất nhạt, đứng dậy chắp tay thi lễ. Ông Quý, xem ra thật sự không phải ông giấu Quý Chỉ Nhã, xúc phạm rồi. Quý Vân Đình thấy anh xoay người ra ngoài, khuôn mặt với ngũ quan lạnh lùng kia khiến người khác lạnh sống lưng, liền hỏi. Chỉ Nhã đang ở đâu? Lục Mặc Trầm, ly hôn thì ly hôn, những thứ khác cậu không được động. Ông Quý yên tâm, thứ không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì, tôi cũng không thèm động làm gì. Cậu, vẻ mặt Quý Vân Đình u ám, kiêu ngạo vô lễ. A Quan là tìm được Quý Chỉ Nhã ở một bệnh viện, mạng lưới của anh ấy vô cùng mạnh mẽ, muốn tìm người không khó. Chiếc Bentley chạy trên đường, tài xế bật hệ thống âm thanh điện thoại, trên băng ghế sau, người đàn ông ngồi dựa thẳng lưng nhắm mắt hỏi. Cô ta ở bệnh viện làm gì? Chủ tịch Lục, lúc tôi tìm được Quý Chỉ Nhã, cô ta đã rời khỏi tòa nhà khám bệnh, xem dáng vẻ đó, có thể là kiểm tra sức khỏe. Lục Mặc Trầm cười khẩy. Bị bệnh, không biết, tôi cũng không có thời gian đi điều tra cô ta đăng ký khoa nào, loại người phụ nữ này bệnh chết cũng đáng. A Quan vừa nói điện thoại, vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm Quý Chỉ Nhã, cô ta im lặng đứng ở đó, hai người mặc đồ đen trông coi cô ta cũng không phản kháng kêu gào hiếm thấy, ngược lại là bình tĩnh không quá giống tính cách trong ngày thường. Nhưng tôi nhìn sắc mặt cô ta, không giống như bệnh nặng gì. Lục Mặc Trầm không hứng thú với những điều này, bảo tài xế cúp điện thoại. 20 phút xe liền từ quân khu đại viện chạy tới cục dân chính. Quý Chỉ Nhã đứng ở cửa, hai người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ to lớn đứng bên cạnh một trái một phải, trói cô ta như ruồi bỏ. Cô ta ngước mắt nhìn chiếc Bentley cao quý kia từ từ đậu lại cửa ghế sau được tài xế mở ra. Người đàn ông bước xuống, nhíu mày đón ánh mặt trời, ngón tay thon dài vê lại cà vạt theo thói quen, đôi chân thon dài, dáng người rất cường tráng, khí chất mê người trưởng thành hoàn hảo. Khuôn mặt được gọt đẽo kia, sâu xa không thôi. Nhưng trong mắt Quý Chỉ Nhã lại hiện lên một tia lạnh lùng, cô ta rất rõ dưới lớp da mê muội của người này, là một trái tim lạnh lùng tàn nhẫn thế nào. Từ bệnh viện đi ra liền nhận được điện thoại của quản gia nhà họ Quý, Lục Mặc Trầm cũng quá gấp rút rồi, lúc này mới chỉ có 2 ngày liền tới trong nhà bắt người, không đẩy người vào tình thế không lối thoát ép đến đường cùng, làm xong trong một lần. Ha, Quý Chỉ Nhã nhìn chằm chằm khuôn mặt đang đi tới kia tay nắm chặt túi sách theo bản năng. Trong túi sách có thứ gì đó, sáng nay cô ta đi tới bệnh viện phát hiện cho nên. Cô ta cũng không sợ ly hôn, cũng không cần sợ nữa. Lục Mặc Trầm đi tới trước mặt ánh mắt sắc bén không bao giờ quên quan sát Quý Chỉ Nhã. Không trang điểm thật đúng là bình thường, sắc mặt nhiều lắm được coi là tiều tụy, phần lớn cũng có dấu vết của trang điểm. Thần sắc này không giống bị bệnh nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại anh còn nhìn ra trong mắt cô ta, dường như sự hoảng sợ và sợ hãi mất đi tất cả ở Lục Trạch ngày ấy đã không còn. Theo nước tiểu của người phụ nữ này, cách trương.